Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube nhé. Và hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 641 nhé. Xin chào Toàn Võ, chào David, chào Nguyễn Thành Nam, chào Dương Lâm, chào Sáng Nguyễn. Hôm qua em nghe lại nó bị giật tầm 12 giờ nó lại hết. Mình đọc comment của các bạn thấy là ngoài phút 40 của tập trước là nó bị giật. Nhưng mà thực ra thì mình check lại thì nó vẫn bình thường. Chắc là tại lúc các bạn nghe nó bị giật, hoặc lúc đó nó bị lỗi gì đó. Nếu anh em nào nghe mà vẫn còn bị giật thì các anh em có thể inbox lại cho mình nhé. Bởi vì thực tế là mình đã kiểm tra, mình cũng không thấy giật, mình cứ nghĩ là mình đọc lỗi hoặc là bản dịch có vấn đề gì. Mọi người nghe cuối của cái tập 640 mọi người thấy có bình thường không ạ? Đến cái thời điểm ngày hôm nay, mình thấy mấy comment các bạn nói là chưa ok, thì nếu mà vấn đề gì thì mình sẽ sửa lại đoạn đó, hoặc là mình sẽ up lại cái bản off của mình. Bởi vì thực tế mình thu âm thì nó không bị giật. Xin chào Tuấn Trần nha, chào Linh Ngọc. Và trước vào tập truyện thì Phong xin cảm ơn một số anh em có donate cho Tiến Phong, ủng hộ Tiến Phong đọc truyện. Nhưng mà mình cũng không biết là các bạn đang nghe bộ truyện gì, thì mình cũng xin phép cảm ơn ở kênh bên này nha. Đợi mình một chút. Đó là mình vừa nhận được ở đây bạn nghe Xích Tâm, một bạn donate cho mình với lời nhắn donate Xích Tâm tại tài khoản Techcombank. Và một bạn có nhắn PayPal cho mình nữa. Một bạn nhắn PayPal cho mình donate. Không biết là bạn đọc cái chuyện gì và lời nhắn rất là hay. Đó, đây là ủng hộ anh. Chúc anh luôn mạnh khỏe để đọc truyện nha. Để đọc truyện đều nha. Vợ em hay nghe chuyện nên em ủng hộ giúp vợ em. Cái này cảm ơn hai vợ chồng bạn nhé. Nếu mà bạn cũng có nghe, hoặc là đây là vợ bạn lấy điện thoại của bạn, lấy tài khoản của bạn donate mình, thì cũng cảm ơn luôn ạ. Cảm ơn hai vợ chồng. Bình thường rồi đúng không? Hôm qua là comment, tại vì mình thấy mấy comment mọi người nói là bị lỗi, thì mình cũng check, sáng mình check thì nó không bị làm sao. Chào Đinh Vũ Mai nhé. Cùng một súng lại thì mình đang chưa đọc được. Có thể đêm nay đọc một tập, hoặc là mai bắt đầu mình đọc lại. Vậy đã kiếm like một hai hôm nay mình cũng chưa ra được tập mới, bởi vì dịch giả dịch chậm quá thì mình chưa đọc được. Anh em thông cảm nhé. Mình cứ đọc đuổi theo dịch giả nó cũng khá là mệt. Follow kênh top rồi. Mình cứ làm đến nội dung mà anh em thấy thích thì mình sẽ làm tiếp thôi. Chứ còn mình phải tập trung phát triển ở YouTube. YouTube của mình là chính, còn top thì mình tin thoảng mình làm cho anh em biết đến mình thôi. Nên có cái ý tưởng gì anh em cứ comment giúp mình nhé. Vì mình cũng chưa chơi cái đấy bao giờ. Ít lắm, toàn con gái nghịch. Ok, chúng ta vào tập truyện và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 641. Một canh giờ sau. Hẳn là không đến mức đó chứ. Hai canh giờ sau, ông ta bắt đầu hoài nghi có phải thân thể này không phù hợp với mình, hay ám ký của ông ta sai sót ở chỗ nào, hoặc bị ai đó vô ý phá hỏng. Đây là sai lầm có thể khiến ông ta bị Biện Thành Vương đánh đập dã man, nhưng mà lại cảm thấy mình không đến mức mắc phải sai lầm và bất hạnh nhường này, nên vẫn quyết định chờ thêm một chút. Cứ như vậy, Ngũ Quan Vương chờ cho đến khi tiểu lâu đóng cửa. Tiểu nhị tươi cười đi tới. Khách quan, quán rượu sắp đóng cửa rồi, ngài xem. Ngũ Quan Vương quét mắt nhìn ngang, cuối cùng là chẳng làm gì cả, đứng dậy rời đi. Cửu Trấn là một nơi khá thích hợp cho những cuộc hội họp bí mật, bởi vì chúng vắt ngang qua Trường Hà, đáng lý nên nằm trong phạm vi ảnh hưởng của Trường Hà Long Cung. Nhưng mà bởi vì thủ đoạn luyện Long Cung, luyện Long Hoàng cửu tử của Nhân Hoàng, cấm tiệt thủy tộc Liên Cầu, cho nên thủy tộc và nhân tộc đều không có quyền cai trị ở đây. Trước này mặc dù người đi lại đều được tự do, lúc trước Bùi Tinh Hà, nước Cảnh và Sư Minh Thành nước Tề giao thủ cũng lựa chọn một trấn trong Cửu Trấn làm địa điểm. Thắng bại của trận chiến kia đến nay vẫn không có người thứ ba biết được. Trong lúc khách hàng thần bí gặp mặt Tần Quảng Vương và của địa ngục Vô Môn, dưới sóng cả mênh mang, ở trong trường Hà Long Cung xa hoa tráng lệ, Thành Giang Thủy Quân Tống Thanh Ước rút cục cũng chờ được Long Quân triệu kiến. Mọi người đều biết, từ sau thời đại Trung Cổ, Long tộc đã biến mất khỏi hiện thế. Phóng nhãn khắp bát hoang lục hợp, hiện thế chỉ có một vị Long tộc thuần huyết còn tồn tại. Đó chính là Ngao Thư Ý, được Nhân Hoàng Liệt Sơn Thị sắc phong từ thời Trung Cổ, leo lên bảo tọa Long Quân. Đương nhiên hai tộc là tuyệt đối không thừa nhận vị Long Quân này còn nhạo báng là chó sông. Nhưng nếu nói tới huyết mạch thuần túy, thân rồng chính thống thì anh ta mới là đương kim chân long duy nhất. Bởi vì Long tộc rút lui về biển, tất cả lấy đó làm gương, hai tộc đã đi đầu trong việc điều chỉnh bản chất sinh mệnh, chủ động thích ứng với môi trường biển cả. Nếu hiện ra tướng mạo vốn có, thì kẻ nào kẻ nấy đều hung dữ bạm trợn, cho thấy sự ác liệt của biển cả, hoàn toàn không có sự đường hoàng của Long tộc. Sau khi có địa vị vững chắc tại biển cả, mới bắt đầu có một bộ phận Long tộc bắt đầu nhặt lại cái gọi là tôn nghiêm. Nhưng như Cao Giai đã chết từng nói, tôn nghiêm thực sự của Long tộc tuyệt không nằm ở kim lân xích vĩ, không ở cao quý đường hoàng, chỉ ở việc khi nào đoạt lại quyền hành nơi hiện thế. Luôn có một câu chuyện cười, quyền hành của Long tộc tại hiện thế không phải vẫn luôn nằm trong tay sao? Nhân Hoàng sắc phong, Trường Hà Thủy Chủ, thống trị mạch nước khắp thiên hạ. Trường Hà Long Quân từ đầu đến cuối chưa từng phản ứng lại. Tuy vẫn luôn có những lời lẽ như vậy, thái độ xem thường như vậy, tuy đến tận sau khi đạo lịch mở ra như hôm nay, Trường Hà Long Cung gần như chỉ có ý nghĩa tượng trưng, không có quyền lực thực sự. Cho dù ở trên Trường Hà cũng đã có hàng trăm tàu thuyền nhân tộc vượt sóng, chiến thuyền các nước tranh giành, thuyền lớn nhỏ mạnh khắp thiên hạ, xé gió mà gào thét. Nhưng như Ngao Thư Ý, từng đến đầu cuối vẫn luôn ngồi vững trên bảo tọa, Trường Hà Long Quân, giúp đỡ cho Nhân Hoàng Trung Cổ Liệt Sơn Thị trấn áp thủy mạch khắp thiên hạ, điều hòa núi non sông ngòi, an ổn vượt qua giai đoạn cuối thời đại Trung Cổ, lại chống đỡ qua thời đại cận cổ 12 vạn, lại chống đỡ qua thời đại cận cổ 10 vạn 3 ngàn năm dài đằng đẵng. Cho đến sau khi đạo lịch mở ra, kéo dài cho tới tận ngày nay, 6 vị thiên tử bá quốc đứng trước mặt hắn ta cũng phải kính trọng gọi một tiếng Ngao tiên sinh. Thủy tộc trong thiên hạ, mặc dù không cần phải triều bái Trường Hà Long Cung, nhưng mà mặt ngoài cũng không thể lơ là lễ nghi mỗi khi Long Cung mở tiệc. Có điều từ khi bắt đầu đạo lịch cho tới nay, bữa tiệc mệnh danh thiên hạ đệ nhất yến này mỗi lần tổ chức đều là Long Cung yến, hoa lệ rực rỡ. Lại một ngày thư dần, dần dần đã bật vô âm tín. Thủy tộc trong thiên hạ chịu thiệt thòi, người lo không được, đương nhiên không có ai sẵn lòng đến nhà. Trường Hà Long Quân đã không còn xứng với danh tiếng, thiên kiều nhân tộc cũng lời ngưỡng vọng. Đối với rất nhiều người trẻ tuổi, Trường Hà Long Quân có tu vi mạnh hơn, sống cũng lâu hơn, nhưng mà cũng chỉ là một công cụ trị thủy mà thôi. Chẳng khác gì với cựu thần, chẳng khác gì với cựu trấn đã bị luyện thành cầu đá kia. Tướng mạo Tống Thanh Ước khá là ưa nhìn, thân cao rong ròng, tuấn lãng bất phàm, từng nuốt Long Châu, kế thừa vị trí thủy quân được Thanh Giang 800 dặm cung ứng, năm ngoái đã bước lên thần lâm. Mặc dù còn lâu mới cường đại bằng người cha Tống Hoành Giang của mình, nhưng mà cũng là người có chiến lược thần lâm xếp hạng thứ 3 tại Trang Quốc, sau Đỗ Như Hối và Hoàng Phủ Đoan Minh. Nhưng mà điều này cũng không có tác dụng gì quá lớn. Thanh Giang Thủy Phủ vẫn thuộc về triều đình Trang Quốc, quyền hành của một vị thủy quân như hắn ta càng ngày càng ít. E là qua vài năm nữa địa vị cũng chẳng khác gì quận trưởng Thanh Hà, cũng chỉ là một viên quan được Trang Đình phái xuống quản lý Thanh Giang mà thôi. Giống như hiện tại, chỉ với một mệnh lệnh của Trang Thiên Tử, hắn ta phải ngựa không dừng vó rời khỏi Thanh Giang, đi tới Trường Hà Long Cung này, khom lưng, uốn gối chờ tiếp kiến, chờ dòng dã mấy ngày liền. Năm đó Tống Hoành Giang còn sống, thủy quân Thanh Giang có bao giờ bị sai khiến như vậy chứ? Chàng Thái Tổ còn phải mang lễ tới thủy phủ kính một tiếng huynh trưởng. Thanh Giang thủy quân thường được mời tới Trang Vương Cung uống rượu, đến mà không cần đợi lệnh. Nhân Hoàng Đế còn thăm hỏi lễ tết không ngừng. Ở trước mặt Thanh Giang Thủy Quân chỉ tự xưng vạn bối. Đến thời Trang Cao Tiện nắm quyền, lúc đầu cũng thường nhớ tình cũ, nói: Đại Trang dựa vào người Thanh Giang, vậy mà vừa chứng động chân là bắt đầu cố ý thu hồi quyền lực, nhiều lần là đến gặp bị cưỡng ép cho về. Đến khi Tống Hoành Giang bất hạnh qua đời, đối với Thanh Giang Thủy Quân tân nhiệm Trang Thiên Tử chỉ có một chữ triệu, là vẫy tay thì đến, xua tay thì đi. Lúc Trang Quốc dựng nước, Trang Thừa Càn lôi kéo Tống Hoành Giang nói là: Ta bảo huynh trưởng chị chia nhau cai trị Sơn Thủy. Lời ấy giờ ở đâu? Đi nhanh chút, Long Quân không có nhiều thời gian cho ngươi. Hầu thị Long Quân đi trước dẫn đường, giọng điệu không mấy kiên nhẫn. Tống Thanh Ước chỉ nhẹ giọng đáp: Vâng, ta sẽ cố gắng theo kịp. Nếu là Tống Thanh Ước của trước đây, có lẽ sẽ mắng chửi Ngao Thư Ý: Cái thằng già nhà ngươi không có nhiều thời gian dành cho ta sao? Ngươi sống nhiều năm như vậy chẳng phải lãng phí cuộc đời sao? Năm này qua năm khác, nằm ườn ở trong Long Cung mấy ngàn năm, chẳng được cái tích sự gì. Bây giờ để cố làm ra vẻ trước mặt ta, bày đặt quý trọng thời gian sao? Cho dù không chửi mắng thẳng mặt, thì cái tên hầu thị Long Cung chó cậy chủ này cũng bị một trận no đợt. Cái thứ gì đâu mà còn dám lên mặt với ta? Nhưng mà bây giờ không phải là trước kia. Tống Thanh Ước cũng không còn là chàng trai trẻ có thể nấp đằng sau cái bóng vĩ đại như lúc trước. Không có cô hiền dịu, cũng không có phụ thân uy nghiêm. Hắn ta nhất định phải gánh vác Thanh Giang Thủy Phủ, dù quyền hành đã dần dần mất đi. Hắn ta từng có lúc ngây thơ, cho rằng thiên hạ rộng lớn này chỉ có Trang Quốc, Thanh Giang mênh mông, há lại thua Trường Hạ. Tống Thanh Ước đã từng hùng tâm tráng trí, muốn thoát khỏi sự che chở của phụ thân, muốn tự bày binh bố trận. Mấy năm nay cuối cùng cũng đã thấy được thế giới này vận hành như thế nào. Cuối cùng cũng hiểu rõ, hắn ta có thể sống được trên mấy mẫu đất này đều là nhờ phụ thân che chở. Chàng Thiên Tử thu hồi quyền đánh cờ quán ta, tiện tay đặt hắn ta lên bàn cờ, hắn ta có thể làm được gì? Luận quyền mưu, trước mặt Đỗ Như Hối, hắn ta chỉ như một đứa nít danh. Luận về thực lực, Trang Quốc hiện tại đã có thể áp chế Thanh Giang Thủy Phủ từ lâu. Cửu Giang Huyền Giáp và Tân An Bạch Vũ chỉ cần điều đại một chi là có thể phạt sông, phá phủ. Trang Cao Tiện là chỉ cần hạ một ngón tay là có thể dí chết hắn ta. Hắn ta chỉ có thể lặp đi lặp lại với chính mình rằng: Tống Thanh Ước, ngươi phải nhịn, ngươi phải chờ. Ngươi từng thấy hoa lục bình nở rộ khắp Thanh Giang, thấy sắc đỏ trải dài 800 dặm. Ở trong truyền thuyết xa xưa của thủy tộc, điều này đại diện cho một hành trình phiêu bạt dài đằng đẵng, đã đi đến tận cùng. Vùng đất mãi mãi yên bình trong mộng đã không còn xa. Trường Hà Long Cung xa hoa như vậy, nền gạch lát vàng, thêm từ bạch ngọc, thủy tinh châu lớn như là cối xay, huyết san hô ba người ôm không rời. So với nơi này, Trang Vương Cung thực sự chẳng khác nào nhà xí cả. Nhìn từ góc độ này thì Trang Cao Tiện quả thực đáng sợ. Trang Vương Cung hai đời trước như thế nào thì bây giờ vẫn là như thế ấy. Đúc khiêm tốn ẩn mình có thể khắc chế, sau khi trung hưng huy hoàng như mặt trời ban trưa, vẫn có thể khắc chế. Điều này cho thấy hắn ta còn có tham vọng lớn hơn nữa, còn có hùng tâm chưa thỏa mãn. Tống Thành Ước cũng có lúc cảm thấy tuyệt vọng. Trong đại điện vàng son lộng lẫy, thủy quân đến từ Thanh Giang lần đầu thế được thủy tộc cộng chủ ở trong truyền thuyết. Đó là một người mặc trường bào vàng rực rỡ, ngồi trên bảo tọa Long Quân, không thấy rõ ràng gương mặt, duy chỉ có một ánh mắt không có quá nhiều độ ấm, đang lặng lặng buông xuống. Lúc này Tống Thanh Ước mới giật mình. Cung điện này yên tĩnh như vậy, như thế mấy trăm ngàn năm qua chưa thấy tiếng vang một tiếng, chưa thấy từng vang lên một tiếng động. Tên hầu thị Long Cung dẫn hắn ta tới đây cũng không biết đã lặng lẽ biến mất từ lúc nào. Thời gian trôi qua đã bao lâu, tâm thần của mình là bị dọa cho sợ rằng. Những suy nghĩ như có như không thoáng đến trong đầu. Chợt cái thất Long Quân cất lời: Thủy tộc Thanh Giang, chi này vốn thuộc về thủy tộc Thần Chỉ, từ thời Tống Hành Khiêm truyền đến Thanh Giang, xây dựng thủy phủ. Chấm nể tình chi này rời chuyển xa rồi vất vả, ban cho ngọc sách, sắc phong danh hiệu. Có điều từ đó về sau, họ Tống đã không còn đặt chân tới Trường Hà. Ngươi là cháu của Tống Hành Khiêm sao? Sao mà nhớ được chấm? Tống Thành Ước cũng biết chi thủy tộc của nhà mình là từ đời ông nội Tống Hành Khiêm di cư từ nơi khác, dần dần đứng vững tại Thanh Giang, thành lập thủy phủ, nhưng mà cũng không biết là di rời từ đâu, cũng không biết thủy tộc thần trì là cái gì. Phụ thân Tống Hoành Giang khi còn sống vẫn luôn giữ kín như bưng về chuyện này. Hắn ta cũng không quan tâm lắm. Hắn ta sinh ra tại Thanh Giang, lớn lên tại Thanh Giang, cũng chỉ muốn giữ vững Thanh Giang, không quan tâm gì mà cội nguồn, cố thổ. Thanh Giang chính là cố hương của hắn ta. Hắn ta là người thông minh, không quá khó để nghe ra ý oán trách trong lời nói của Trương Hà Long Quân. Nhưng mà sự oán trách này cũng thực là thú vị. Long Quân nói như thể Thanh Giang thủy phủ được thành lập nên là do ông ta sắc phong vậy. Phải quay ngược thời kỳ Trung Cổ, khi mà Nhân Hoàng Liệt Sơn Thị còn tại thế, thì Trường Hà Long Quân mới có quyền hành nhường ấy. Từ xưa cho tới nay, cái danh mà ngọc sách của Trường Hà Long Quân ban cho chỉ là hình thức mà thôi. Sau khi thủy phủ xây xong, cung phục đôi chút là sẽ có danh hiệu, không cần Long Quân phải ra mặt. Mà chính cái hình thức này cũng không phải là sở hữu riêng của Trường Hà Long Cung. Phàm là người nguồn, phàm là những quốc gia cường đại một chút, thì đều có tư cách sắc phong thủy chủ, cũng có thể ban ngọc sách. Mà nói trắng ra là, năm xưa gia gia Tống Hoành Khiêm đến thăm Trường Hà Long Cung, chẳng qua chỉ là chút nể mặt vị thủy tộc chủ ở trên danh nghĩa này mà thôi. Là nghĩ cách cung phụng người ta một chút, ai nhận ân tình của ai thực sự khó mà nói. Lão Long Quân này thấy Tống Thành Ước ta tuổi trẻ, tưởng dễ bị mắc lừa sao? Trong lòng nghĩ như vậy, lại càng khó chịu thêm, nhưng mà trên mặt lại không hề biểu lộ, chỉ sửng sốt hỏi. Thủy tộc thần chi? Trường Hà Long Quân cười nhạt một tiếng. Một tiếng này lại có chút cô độc khó tả, sau đó nói. Mới mấy nghìn năm ngắn ngủi mà cái danh thần chi đã không còn được biết đến nữa. Nhân tộc không biết, thủy tộc không biết, thực sự làm cho ta không biết phải nói cái gì. Tống Thành Ước chân thành nói. Thành Ước đã không còn tưởng trưởng bối, cũng không dành lịch sử, xin tôn thượng chỉ giáo. Thủy tộc thần chỉ có lịch sử lâu đời, năm đó chấm phân phong thủy tộc trong thiên hạ, xây dựng thủy phủ, có một chi này. Đến sau khi đạo lịch mở ra, chi này còn sinh ra một thiên kiêu thủy tộc kinh tài tuyệt diễm, kế thừa thần trì, đăng lâm diễn đạo, xưng là thần trì thiên vương. Danh hiệu này chậm cũng phải công nhận. Trường Hà Long Quân chậm rãi nói. Từ sau năm 3922 đạo lịch, chậm không còn thấy một kiêu tài thủy tộc nào có thể sánh được. Đây quả thực là một sự đánh giá quá cao, khiến Tống Thanh Ước sinh lòng ngưỡng mộ. Muốn biết rốt cục là phải là kiêu tài bậc nào mới dám lấy hiệu thiên vương trong cái thời mà nhân tộc thịnh trị, Long Quân thu mình. Trường Hà Long Quân tiếp tục nói. Đáng tiếc, thủy tộc thần chỉ cực thịnh do hắn, suy vong cũng do hắn. Hắn thua trong trận chiến sinh tử với Đường Dự, thua mất toàn bộ thần chỉ. Cái tên Đường Dự này, Tống Thanh Ước lại biết, hoàng đế khai quốc của Kinh Quốc, ai mà lại không biết? Thần chỉ thiên vương chết dưới tay Kinh Thái Tổ sao? Việc này không thấy trong sử sách. Không đúng. Trường Hà Long Quân đột nhiên nói tới đoạn lịch sử này, rốt cục là có ý gì? Mặc dù Tống Thanh Ước oán thầm sau lưng Long Quân, nhưng mà cũng không dám coi thường trí tuệ của lão Long này. Trong thời đại nhân tộc phát triển rực rỡ, mà y từ đầu đến cuối vẫn có thể ngồi vững trên cái ghế Long Quân, há chỉ vì một chữ nhẫn? Hắn ta thở dài một tiếng. Thì ra thủy tộc Thanh Giang chúng ta là đời sau của thủy tộc thần trì, lại còn có lúc huy hoàng như vậy. Thần trì này ở đâu? Còn có trong biên giới Kinh Quốc sao? Thuộc phủ nào? Trường Hà Long Quân nói. Về sau thần trì bị Đường Dự lấp lại, xây thành kế đô, nơi khởi nguồn của Kinh Quốc. Thủy tộc thần trì cũng từ đó mà phân nhánh đi các nơi, lưu lạc chân trời. Thủ đô Kinh Quốc thành kế đô. Kế Đô là tên của một hung tinh, Đại Kinh là đế quốc quân sự. Đặt tên như vậy là nói thiên tử trấn hung. Hậu nhân nghe chuyện này có thể thấy được khí phách của thái tổ kinh quốc. Có lẽ phải đô thành hung hãn như vậy thì mới có thể nuôi được một hoàng tộc cường liệt như vậy. Tống Thành Ước cảm thán, ồ một tiếng, tiếc hận nói, đều đã qua rồi. Đáng lẽ hắn ta nên trò chuyện về mối quan hệ giữa mình và thủy tộc thần trì và nguồn gốc huyết mạch của thần trì thiên vương. Đáng lẽ nên trò chuyện vì sao mấy ngàn năm qua thủy tộc không còn xuất hiện thêm một thần trì thiên vương nào nữa, vì sao thiên tài thủy tộc lại ít như vậy, chẳng lẽ thủy tộc hiện thế ít hơn hải tộc ngoài biển, chẳng lẽ môi trường sinh trưởng của thủy tộc hiện thế lại ác liệt hơn cả đại dương, chẳng lẽ tư chất của thủy tộc hiện thế lại không bằng hải tộc. Hắn ta nên trò chuyện về những nỗi đau và bí mật lịch sử, trò chuyện về những manh mối trong chuyện xưa của Long Quân. Nhưng hắn ta chỉ nói, đều đã qua rồi. Trường Hà Long Quân ngồi trên bảo tọa cao ngất, quan sát Thanh Giang Thủy Quân mới nhậm chức chưa được mấy năm này, phát hiện Tống Thanh Ước và Tống Hoàng Giang hoàn toàn khác biệt. Ngao Thư Ý đương nhiên là không có biểu hiện nôn nóng nào, chỉ thờ ơ nói, chuyện đã qua đúng là không có gì để nói. Thanh Giang Thủy Quân này tới bái phòng rốt cuộc là vì chuyện gì? Tống Thành Ước nói, Thành Ước tới chuyến này không phải là vì chính mình, mà là phụng lệnh thiên tử Đại Trang đến để đưa lễ cho Long Quân. Lễ từ đâu tới? Trường Hà Long Quân hỏi. Lễ này là lễ tiết, không phải lễ vật. Nếu bắt buộc phải có thì là một chút đặc sản địa phương người đại diện quốc gia đi sứ mang theo. Không phải là đã giao cho Long Cung rồi sao? Sao còn hỏi chứ? Lão già Long tham không đáy. Chẳng trách là Long Cung Trường Hà uy nga trắng lệ như vậy. Tống Thành Ước không biết, không biến sắc, lấy ra một tấm lụa vàng được niêm phong. Xin trình một bức thư pháp của Trang Thiên Tử. Mí mắt Trường Hà Long Quân hơi giật. Tọa trấn Long Cung không biết đã bao nhiêu ngàn năm, chứng kiến bao nhiêu hào kiệt, lại thiếu một bức thư pháp của Trang Cao Tiện ngươi. Đúng là nghèo nạn. Đương nhiên thực tế thì đây cũng chỉ là một phong thư thôi. Chưa chắc đã là do Trang Cao Tiện tự tay viết, còn chưa được tính là thư pháp thiên tử. Tùy ý, ngoắc tay một cái, y cầm lấy quyển lụa vàng, không xem, nhẹ nhàng nâng lên, nhìn Tống Thanh Ước và nói, trong thư viết cái gì? Tống Thanh Ước nói, đây là thư tín giữa Trang Thiên Tử và Long Quân, tiêu giao nào có tư cách nhìn lén. Ngươi đường đường là thủy quân Thanh Giang, vậy mà chuyến này tới đây lại chỉ để làm người đưa thư sao? Trường Hà Long Quân thản nhiên nói, việc này một phàm phu cũng có thể làm được. Long Quân tôn quý nhường nào, há một phàm phu có thể gặp. Tống Thanh Ước chắp tay cung kính, tiêu giao tới đây làm người đưa tin, nhưng mà cũng không chỉ là người đưa tin. Trường Hà Long Quân không tỏ vẻ gì. Còn có cái gì, nói đi đừng ngại. Tống Thanh Ước cao giọng nói, từ xưa tới nay, Thanh Giang, Lan Hà không phân ra, cùng chung dòng đức, hai tộc qua lại thường xuyên. Từ khi thể chế quốc gia phát triển tới nay, hào kiệt nhân tộc ngăn sông cắt đất, sơn thủy được phân chia bằng biên giới, Thanh Lan cũng bị chia làm đôi. Việc này vật đổi sao rời, Thanh Giang trong Lan Hà đục. Thường có thủy tộc Lan Hà Lam Lũ tìm tới, lại bị chặn lại ở nơi gọi là biên giới nhân tộc, chỉ biết nhìn sông mà khóc. Cái sự suy sút của Lan Hà khiến cho tiểu giao đau lòng khôn xiết. Nói thủy tộc Lan Hà Lam Lũ tên đương nhờ Thanh Giang, Trường Hà Long Quân vạn lần không tin. Đường Kim Ung Đế Hàn Húc được Mặc ra ủng hộ, quốc khố sung túc biết nhường nào. Ung đình trị sông không biết bao nhiêu năm, với thủ đoạn của Hàn Húc sao có thể không làm lòng thu nạp Lan Hà. Cuộc sống một người ở thủy tộc Thanh Giang chưa chắc đã thoải mái bằng thủy tộc Lan Hà. Đương nhiên Lan Hà thủy phủ thế suy cũng đã là thực sự, nhưng mà không phải là do bị thủy tộc Thanh Giang ngươi đánh sao? Tuy nhiên có một số việc trọng điểm không nằm ở chỗ tin hay là không, mà là chỗ có bằng lòng hay không. Tống Thành Ước, hoặc nói cách khác Trang Cao Tiện mà Tống Thành Ước thay mặt đại diện, đã cho thấy ý đồ hết sức rõ ràng. Cuộc chiến Trang Ung lần này lần trước còn chưa lắng lại được mấy năm, chàng Cao Tiện đã lại dục dịch ý đồ muốn quyền hành của Lan Hà Thủy Phủ. Chiến tranh Trang Ung trong mắt Ngao Như Ý khác với bách tính bình thường. Trận chiến oanh liệt đó bản chất là hành vi thỏa mãn nhu cầu cá nhân của Trang Cao Tiện và Hàn Húc. Kẻ thì mở rộng lãnh thổ, kẻ thì là tráng sĩ chặt tay. Hai vị quân vương đều có lòng tin tuyệt đối vào bản thân, lấy tòa Long Quân làm ranh giới, mỗi bên tự phát triển, vốn cho rằng có thể nào cũng phải 10 năm, 8 năm mới có chuyện sau đó. Vậy mà không ngờ, chàng Cao Tiện lại đang nôn nóng như vậy. Ung quốc bây giờ có Mặc Gia ủng hộ, chàng Cao Tiện có dám vươn tay tới Lan Hà, hẳn là Ngọc Kinh Sơn đứng đằng sau đã cho hắn ta một sự cổ vũ nào đó. Bắt đầu từ Lan Hà là một lựa chọn tương đối ôn hòa. Đặc biệt là trường Hà Long Cung thì chắc chắn có thể xưng là thanh giang Lan Hà vốn một nhạc. Mặc dù trường Hà Long Cung chỉ có ý nghĩa tượng trưng, nhưng mà nghĩa tượng trưng này thì cũng có thể phát huy tác dụng. Chỉ cần trường Hà Long Quân tán thành thanh lan một thể, thanh giang thủy phủ sẽ lập tức giành chính ngôn thuận tiếp nhận thủy tộc Lan Hà. Còn việc sao tiếp nhận, làm sao để thủy tộc Lan Hà tìm tới thì đó là chuyện của Trang Cao Tiện. Trường Hà Long Quân cười nhạt một tiếng, không nói gì. Đối với y, thừa nhận thanh giang Lan Hà không tách biệt chỉ là chuyện đơn giản, bằng một cái gật đầu. Nhưng mà dựa vào đâu mà phải gật đầu? Tống Thành Ước đã lập tức nói tiếp. Nếu ta có thể trị Lan Hà, khiến thủy tộc Lan Hà được hưởng thái bình, sẽ triều bái Long Cung hàng năm cung phụng không dứt. Trường Hà Long Quân cười nói. Quốc chủ trong thiên hạ được phân chia chủ quyền, thủy quyền. Duy chỉ có Trang Thiên Tử là giao quyền cho ta, là cho rằng đã khống chế được ta sao? Tống Thành Ước cung kính nói. Chỉ là Thiên Tử nhà ta luôn tôn trọng thủy tộc trung chủ thôi. Trường Hà Long Quân khoát tay áo. Chấm cả đời này chỉ nhận di mệnh của nhân hoàng Liệt Sơn Thị, chỉ nguyện hiện thế an ổn, nhân tộc thủy tộc hòa thuận lâu dài, không cầu gì cho riêng bản thân. Ngay cả thủy quyền ở Trường Hà chậm cũng đã buông tay. Thủy quyền thanh giang hỏi chậm có ích gì? Ngài có thể không quan tâm, nhưng mà chúng ta lại không thể không chịu nhận. Tống Thành Ước nói. Thiên Tử nhà ta nói, Long Quân chính là thủy tộc trung chủ, đây là thánh mệnh của nhân hoàng trung cổ. Chúng ta không tôn kính mà sao được. Nguyện cùng ngài phân trị sơn thủy. Trường Hà Long Quân như cười mà không phải cười. Nhóc con, người nói thật với ta một câu, lòng trung thành của người với Trang Thiên Tử được mấy phần, mà hắn với người đã có mấy phần tin tưởng đây? Ta trung thành tuyệt đối với Trang Thiên Tử. Tống Thành Ước thoạt tiên là nói như vậy, một lúc sau mới bộc bạch tâm tình. Nhưng Thiên Tử nhà ta hùng tài đại lược, cũng không thèm để ý tới trung thành hay là không, chỉ quan tâm việc có thể thành hay là không. Cho nên Thành Ước sẽ là một thanh hà thủy quân được việc. Trường Hà Long Quân nhẹ nhàng vuốt ve quyển lụa màu vàng ở trong tay. Giữa tháng năm dài đằng đẵng, có lời nào mà y chưa từng nghe, người nào mà chưa từng gặp. Người nói như vậy, chậm đã hiểu rồi. Y thản nhiên nói, thị hầu vừa mới dẫn ngươi vào đây, có chỗ lệ thất lễ sao? Tống Thành Ước nói, Bạn nào đang gọi điện cho mình qua Mét đi. Sorry anh em nhé. Mình. Tống Thành Ước nói. Thị hầu ta gặp hôm nay là hiền lành dịu dàng, chưa từng thất lễ. Trường Hà Long Quân gật đầu. Mấy ngày trước, tên nô bộc không biết cấp bậc lễ nghĩa này không biết từ nơi nào ôm về một đứa bé. Khóc ầm lên trong cung, khóc mấy ngày rồi. Ta bèn hỏi cô bé này vì sao lại khóc. Cô bé nói cả nhà đang bị nhốt trong lòng, mình nói liền chạy ra ngoài. Lạc Quốc là một nơi như thế nào? Làm sao nơi đó lại có người dám buôn bán con dân thủy tộc ta? Tống Thành Ước nhất thời không biết đáp lại thế nào. Trường Hà Long Quân tiếp tục nói. Chấm ở trong Long Cung lâu ngày, cũng không biết chuyện này. Thanh giang thủy quân, người lấy cái gì dạy ta? nếu phải cấm Lạc Quốc buôn bán thủy tộc để đổi lại một cái gật đầu của Trường Hà Long Quân, liệu Trang Cao Tiện có đồng ý với vụ mua bán này? Thì ác không phải là vấn đề mà Trang Cao Tiện sẽ cân nhắc. Điều duy nhất có thể làm Trang Cao Tiện dao động chỉ là lợi ích. Nhưng phải biết rằng chiến tranh Trang Ung lần trước, Lạc Quốc là minh hữu của Trang Quốc. Tống Thành Ước vái một vái thật sâu. Thành Ước ngu muội, không dám nói bừa. Xin hãy chờ ta hỏi ý Thiên Tử rồi sẽ trình lên quân thượng. Trường Hà Long Quân khoát tay. Đi đi, chậm có rất nhiều thời gian không ngại chờ đợi. Vị thủy quân trẻ tuổi đến từ Thanh Giang Thủy Phủ đã rời đi, nên trong đại điện trở nên vô cùng trống rỗng. Trường Hà Long Quân yên lặng ngồi ở đó, không thấy rõ gương mặt, cũng không cách nào có thể thấy rõ biểu tình của y. Trên thế giới chắc chắn không có nhiều người biết rằng Trang Cao Tiện và Khương Vọng cuối cùng cũng đã đến lúc phân chia sinh tử. Vừa khéo Ngào Thư Ý, y lại là một trong số đó. Mặc dù y đã sớm bàn giao Trường Hà Thủy Quyền, cũng đã chưa từng thực sự thống ngự thủy mạch trong thiên hạ, không hề làm được việc thông suốt thông thiên hạ như đã chỉ tay, thậm chí còn không thể nắm bắt được tất cả thông tin tình báo ở Trường Hà từ trên xuống dưới. Nhưng mà lúc đó thì khổ giác ngăn cản Trang Cao Tiện ở Trường Hà, làm sao mà một cuộc chiến ngăn sông giữa hai bên, giữa hai vị đương thế chân nhân lại không kinh động tới Trường Hà Long Cung được chứ? Mặc dù y tọa trấn ở Trường Hà Long Cung thường xuyên không di chuyển cả trăm ngàn năm, nhưng mà y cũng không phải là tù nhân. Khi đó y biết rõ ràng Trang Cao Tiện đang truy kích một vị thiếu niên có tên là Khương Vọng. Họ có thể nói y còn biết Khương Vọng sớm hơn cả Trang Cao Tiện. Sau đó trên Quan Hà Đài, y đã tận mắt chứng kiến Khương Vọng giành được chức quán quân, cũng tận mắt chứng kiến Lâm Chính Nhân sợ chết không dám lên đài. Xung đột giữa Khương Vọng và Trang Quốc cứ thế bày ở bật trên mặt bàn. Bất cứ kẻ nào là kẻ địch của một tuyệt thế thiên kiêu như Khương Vọng, chỉ cần không ngu ngốc, chắc chắn sẽ lựa chọn giết chết người này trước, hoàn toàn cắt đứt các khả năng có thể xảy ra trong tương lai. Trang Cao Tiện cũng đang làm như vậy. Đỗ Như Hối đã vu khống cho Khương Vọng là thông ma, là lõa thân chịu đánh ở trên Ngọc Kinh Sơn. Mặc dù chuyện này không được công bố rộng rãi, nhưng mà đối với Trường Hà Long Cung, nó cũng không phải là việc bí mật gì. Nhưng mà nếu nói rằng Trang Cao Tiện chỉ nghĩ đến Khương Vọng, chỉ một lòng muốn hại chết Khương Vọng, thì đã quá khinh thường Trang Cao Tiện, quá khinh thường vị hùng chủ này phục hưng Trang Quốc này rồi. Dưới tình huống hai vị Phật Tông chân nhân phong môn, vào thời khắc Khương Vọng tố thành kim thân anh hùng nhân tộc, dùng tốc độ tu hành nhanh khủng khiếp đánh vào động chân, Trang Cao Tiện vẫn tự tin đẩy nhanh tốc độ bành trướng của Trang Quốc đi. Đối với thiên tử của một quốc gia mà nói, không có cách nào có thể tăng trưởng tu vi nhanh bằng cách nâng cao quốc thể. Trường Hà Long Quân nhìn thấy tham vọng của Trang Cao Tiện và cũng không ngại thực hiện vài giao dịch phán tạp. Nhưng mà trước đó, Trang Cao Tiện vẫn phải vượt qua Long Môn. Về phần quận lụa màu vàng ở trên tay y, Ngào Thư Ý thản nhiên ném nó sang một bên. Tin này không cần nhìn nữa. Tin tức mà Trang Cao Tiện muốn truyền tải đã được truyền tải thông qua sự việc đưa tin này rồi. Hắn ta không hề tín nhiệm Tống Thành Ước, cũng không có khả năng tín nhiệm đoạn lộ trình đi từ Thanh Giang Thủy Phủ tới Trường Hà, kể cả thời gian đi đường. Vì vậy, trong tin không thể có bất kỳ một nội dung thực chất nào. Nếu như thực sự mở ra thì cũng chỉ có vài lời thăm hỏi sức khỏe ngắn gọn của bậc gia trưởng mà thôi. Trong đại điện yên lặng hồi lâu, sau đó giọng nói của Long Quân mới vang lên. Cũng đâu rồi chậm không gặp khách. Các người lựa chọn thời gian, chuẩn bị sẵn sàng, gửi một phong thiệp mời tới Tinh Nguyệt Nguyên, mời quán quân Hoàng Hà Hội Khương Vọng tới dự cung yến ở Long Cung đi. Một giọng nói bên ngoài cung điện trả lời. Chỉ mời Khương Vọng thôi sao? Đương nhiên không phải. Trường Hà Long Quân chậm rãi nói. Mời tất cả những thiên kiêu đã tham gia Hoàng Hà Hội lần trước tới đây. Mấy năm đã trôi qua, không biết các vị thiên kiêu bây giờ như thế nào. Chậm kế thừa di chỉ của Trung Cổ Nhân Hoàng ở đây, vừa vặn kiểm nghiệm phẩm chất của bọn họ. Vậy những chân truyền của các thiên hạ đại tông thì sao? Giọng nói bên ngoài cung lại hỏi. Trường Hà Long Quân nói, người nào đủ phân lượng thì mời tới. Chậm hiếm khi có hứng thú, không ngại náo nhiệt hơn một chút. Như ngài mong muốn. Giọng nói ở bên ngoài điện như là những gợn sóng trên mặt nước, một vòng lại một vòng tản đi. Và một tin tức được tương đối có phân lượng có thể được lan truyền. Sau nhiều năm, cung Yến Long Cung lại mở ra. Người đi trên cửu kiều, tựa như là ruồi muỗi đậu trên lưng rồng. Phá Lệ có thể cảm nhận được sự nhỏ bé của bản thân. Thật khó có thể tưởng tượng được Ly vẫn nằm ở đó, năm đó là một tồn tại cường đại đến cỡ nào. Có thể trực tiếp dùng máu huyết của mình luyện thành cầu. Và Liệt Sơn Nhân Hoàng là một thần thông mạnh mẽ đến cỡ nào. Tần Quảng Vương đã đi từ lâu. Đã lâu rồi y mới đi trên đoạn đường rộng lớn như vậy. Và cũng đã lâu rồi y mới đi chậm rãi như vậy. Với sự hùng vĩ và rộng lớn của dòng Trường Hà, cũng như là chiều dài của Ly Vẫn Kiều, một người bình thường sẽ phải mất 3 ngày 3 đêm để đi bộ hết cây cầu này. Y vẫn chưa thể kiểm chứng được thuyết pháp này. Bởi vì khi đang được nửa đường, y lại bị một cố khách ngỗ ngược chặn lại yêu cầu giải thích. Cuối cùng, bởi vì y đã cung cấp ổn thỏa dịch vụ hậu mua bán mới có thể thoát thân được tốt đẹp. Việc làm ăn năm nay đúng là không hề dễ. Sau khi trừ chi phí vận hành tổ chức và chi phí phân công xuất thổ, lợi nhuận chỉ là gấp có vài chục lần, không sinh lời chút nào. Thỉnh thoảng lại còn bị khách hàng tìm tới gây phiền toái nữa. Y thường xuyên khuyên mấy tổ chức sát thủ khác đổi nghề, nhưng mà lòng tốt của y vẫn không được đền đáp. Cái ngành này thì có gì mà hay cơ chứ. Y đi từ bờ phía nam dòng sông Trường Hà tới bờ phía bắc, cách Ly Vẫn Kiều không xa, chính là biên giới nam của Tề Quốc. Tất nhiên sau khi đi qua cầu, có thể chuyển đường đi tới Kiếm Các, đi Lương Quốc hoặc là đi Huyền Khốc Tự. Một số quốc gia nhỏ khác bị kẹp ở giữa Tề Quốc Nam Hạ cố địa, sớm muộn gì cũng sẽ bị nuốt chửng, nên không có gì hay ho để đi xem cả. Vậy dứt khoát quay đầu đi ngược lại khỏi cây cầu, chuyển đường đi Lý Quốc đi. Lý Quốc cũng là một tiểu quốc, xưa nay luôn có thực lực quân sự yếu kém. Mặc cho cường quốc bóp tròn đập xẹt, nó đã từng bị Hạ quốc tiêu diệt, nhưng mà sau cuộc chiến tranh Tề Hạ lần thứ nhất, nó đã được Sở Quốc giúp đỡ phục quốc. Sau khi phục quốc, đất nước này vẫn là hèn mọn ngoại giao với Hạ quốc, cung phụng Hạ quốc thành thượng quốc. Lương quốc cũng là một quốc gia từng bị Hạ quốc nuốt trọn, sau đó phục quốc thành công. Nhưng mà cảm giác tồn tại của quốc gia này ở trong hiện thế mạnh mẽ hơn nhiều. Bởi vì sau khi Lương đế Khang Thiều dựng cờ phục quốc, vẫn luôn tỏ rõ thái độ đối đầu với Hạ quốc, coi Hạ quốc như kẻ thù, quốc cách vô cùng cường liệt. May mắn thay, Lý Quốc có một thiên kiêu Phạm Vô Thuật, người đã đánh vào top bát cường của trận ngoại lưu cảnh ở Hoàng Hà Hội, sau đó bị thiên kiêu Kinh Quốc Trung Sơn Vị Tôn đánh bại. Thành tích này giúp bọn họ có đủ tư cách để mở rộng lãnh thổ và tranh giành tài nguyên sau khi bước vào Vạn Yêu Môn. Lý Quốc biết bản thân yếu thế, không thể chống đỡ được chiến trường phía sau Vạn Yêu Môn, nên đã cố ý trao đổi tư cách này với Hạ Quốc. Tuy nhiên, Hạ Quốc vẫn chưa kịp lợi dụng lợi thế này thì đã bị thất thủ trong cuộc chiến tranh Tề Hạ oanh liệt lần thứ hai. Mà bản thân Lý Quốc lại thực sự lấy được một số lợi lớn, lượng lớn tài nguyên, và làm phong phú thêm đế uẩn của quốc gia. Về phần tương lai như thế nào, có lẽ vẫn phải xem Phạm Vô Thuật có thể đi được bao xa. Từ trước cho tới nay, các tiểu quốc vẫn luôn là mục tiêu bóc lột của các cường quốc, và cũng là nơi ẩn náu tốt nhất của những bàng môn tà đạo. Trên thực tế, ở thủ đô Nghĩa Ninh Thành của Lý Quốc có một tòa quỷ xá hoạt động kinh doanh rất là không tồi. Nhưng thủ lĩnh của địa ngục vô môn hôm nay tới đây không phải để kiểm tra. Với mái tóc dài buông xõa, y thong thả bước trên con phố dài, cảm nhận được phong tình độc đáo chỉ thuộc về quốc gia này. Lý Quốc từ trên xuống dưới, không có một ai có thể tự xưng là đối thủ của y. Ngay cả người được gọi là đệ nhất cao thủ của Lý Quốc, tu vi thần lâm cảnh Đoạn Tư Cổ, cũng không thể so với y được mấy chiêu. Nếu y cứ thế một đường đi tới vương cung thì cũng không có vấn đề gì cả. Nhưng y cũng không hề kiêu ngạo. Đi bộ ở Nghĩa Ninh Thành, ở Thái Bình Thành hay là ở Nam Nguy Thành cũng không có gì khác biệt. Y thậm chí còn mua một vài hộp đồ ăn đặc sản thiên diện tô của Nghĩa Ninh Thành, vừa đi vừa ăn. Cho đến một lúc nào đó, con đường dài bỗng nhiên trở nên im lặng. Y dừng bước lại, quay đầu nhìn đám người đáng lẽ phải vô cùng nhộn nhịp, thì nhìn thấy một người đeo mặt nạ, đầu hổ, đang chậm rãi đi về phía này. Thân hình đoan chính, khí chất hoàn toàn khác với trước đây. Nhưng y biết, đây chính là Du Khuyết. Người tới đúng là qua đúng lúc rồi. Y cất tiếng chào, đưa hộp bánh ngọt trong tay về phía trước nói. Ăn chút không? Người đeo mặt nạ đầu hổ nói. Người có thể gọi ta là... Dừng lại. Tần Quảng Vương lập tức ngăn cản y. Người ngàn vạn lần không cần nói cho ta biết thân phận hiện tại của người bây giờ. Ta không có hứng thú. Cũng không có dám nghe. Tôn Dần. Người nam tử đầu hổ nói. Người đã biết thân phận của ta rồi. Lờ mình dối người cũng không có ý nghĩa gì cả. Tần Quảng Vương nghiến răng nghiến lợi. Người đúng là cứng nhắc. Tôn Dần đeo một găng tay màu đen. Bình tĩnh lấy ra một luồng bích quang từ trong ngực. Luồng bích quang kề giống hệt như là mấy con trùng tử. Dãy ruộa vặn vẹo giữa mấy ngón tay. Sau đó bị nghiền nát. Sau khi giết ta, người còn liên tục sử dụng chú thuật để dò xét. Nên việc phán đoán được thân phận của ta cũng chỉ là vấn đề sớm muộn mà thôi. Ta có thể giải thích. Tần Quảng Vương nói. Đây chỉ là tố chất nghề nghiệp, không hề thể hiện thái độ cá nhân của ta đối với người. Thực ra ta rất tôn trọng người. Y vừa nói, vừa nhìn trái ngó phải một chút. Chắc người sẽ không đến nỗi xuất thủ bên trong thành phố đông đúc này chứ. Tôn Dần chỉ chậm rãi đi về phía trước. Đã làm việc thì cũng phải trả một cái giá tương ứng. Nếu người đã lựa chọn trở thành một lưỡi đao, thì phải có giác ngộ sẽ bị đánh gãy. Không phải. Tần Quảng Vương cảm thấy không ổn. Người ngăn cản không quan tâm ai là người đã tìm thấy ta trước. Và bọn họ đã nói gì với ta sao? Không ngoài mấy người nhất chân đạo kia, ta có thể tìm thấy người trước, nhưng ngươi lại lựa chọn để cho bọn họ tìm thấy trước. Tôn Dần vô cảm nói. Nếu người nói với bọn họ ta chưa chết, ta sẽ giết chết người. Vừa vặn có lý do. Nếu người chưa nói gì cả, vậy thì ta giết chết ngươi rồi, sẽ không ai có thể biết được việc ta còn sống cả. Một bụng giải thích của Tần Quảng Vương cứ thế bị nghẹn lại. Cái tên Tôn Dần này đúng là có bệnh mà, không tuân theo lệ thường một chút nào. Làm gì có lý do đó. Nhất chân đạo còn có thể nói chuyện, thế mà ngươi lại không sao? Y hít sâu một hơi, răng rộng hai tay, mái tóc dài trong nháy mắt là mọc lên điên cuồng, đôi mắt chuyển sang màu bích lục. Dù sao thì ngươi cũng là muốn giết ta có phải không? Tôn Dần cười. Nếu ngươi còn muốn phản kháng. Đột nhiên y tiến thêm một bước, chỉ một bước, bước tới trước mặt Tần Quảng Vương, lòng bàn tay đeo găng tay màu đen ấn về phía trước một cái vô cùng nhẹ. Chú văn rậm rạp chẳng chỉ bị nghiền nát thành các luồng lưu quang, xanh biếc tán loạn khắp bầu trời. Hai chân Tần Quảng Vương lún sâu xuống nền gạch, một đường hộc máu thột lùi, tạo thành một cái rãnh sâu ở chân con đường dài. Mà lúc này đám đông đi lại nhộn nhịp mới phát hiện ra hai người đang giao thủ, ngay lập tức mất bình tĩnh, bỏ chạy thứ tán, vừa chạy vừa la hét. Nếu như không phải là để tránh làm tổn thương người vô tội, thì ngươi đã chết rồi. Tôn Dần bình tĩnh về phía trước, một bên phân ra một phần lực lượng đẩy đám đông ra, còn một bên thì tiến gần về phía Tần Quảng Vương. Tần Quảng Vương chỉ nghiêm chỉnh nhìn y. Bất cứ ai cũng đừng nghĩ đến việc dùng chữ chết để tuyên án cho ta. Máu nhuộm khóe miệng y thành một màu vô cùng tươi đẹp. Ánh sáng màu bích quang trong mắt y trở nên cực kỳ yêu dị lại điên cuồng. Ta nguyền rủa ngươi. Y bắt đầu đi ngược trở lại. Chủ động tiến về phía Tôn Dần, đi theo từng bước của y. Bích quang trên người càng lúc càng sáng. Ta nguyền rủa ngươi. Sống không có cơm ăn. Không có quần áo mặc, không có đường đi, không có chỗ ngủ. Giọng nói này yêu dị tà ác, cực kỳ đáng sợ. Như thể nó đã mở khóa một bí mật kinh thiên động địa nào đó của thế giới, giải phóng một số ma quỷ không thể du đãng giữa ánh nắng mặt trời. Từng chữ giống như là kích phễu. Như thể nó đã trở thành một nguồn gốc của bóng tối, sự kết thúc của sự hỗn loạn và bản chất của nỗi kinh hoàng. Bầu trời tràn ngập bích quang, sự tiêu cực vô cùng vô tận đang phát triển diện rộng điên cuồng. bám sát bất cứ một nơi nào nó có thể bám vào, điên cuồng phát triển. Vẻ đẹp bị phủ bùn vàng, lòng người phủ rêu xanh, mọi người đều như vậy. Một khi đã bại hoại thì sẽ ác độc mãi mãi. Tôn Dần không hề động đậy, chỉ đưa tay về phía trước, hai lòng bàn tay song song che mặt, sau đó nhẹ nhàng lật lại, như thể cứ như vậy lật ngược lại thế giới này vậy. Tiến Phong xin phép ngừng tập ở đây mọi người nhé, và xin hẹn mọi người ở tập tiếp theo ạ. Phong xin cảm ơn bác Wendy Trần có donate cho Tiến Phong quả phúc super chat ạ. Cảm ơn bác rất nhiều. Xin chào Thủy Nguyễn nhé, chào Liệt Không Ảnh, chào Đức Trương Anh, chào Giang Nguyễn Đức, chào Nguyễn Kiên Tâm, chào Tâm Nguyễn, chào Thế Đơn Võ, chào Bách Cam, chào Xuân Quang nhé. Một lát nữa thì xin mời tất cả anh em sang nghe Ma Tôn ạ.